mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, đệ 1335 chương chờ người khác cầu tới cửa hai. Tố Tân trong lòng hoảng sợ, cũng không biết người này đến tột cùng trải qua qua nhiều ít giết chóc mới có như vậy ngưng tụ. Không tiêu tan nhiệt lực, chính là hắn hiện tại thế nhưng có thể trở thành một phương nhà giàu. Vẫn là một cái hưởng thụ tận nhân gian vinh hoa phú quý đại lão gia. Quả thực quá kỳ quái a, cho nên, cứ việc đối phương hiện tại nhìn qua phi thường cực kỳ bi thương. Tố Tân lại một chút không dao động, Tố Tân cũng biết rõ, đối người đối sự đều không cần có vào trước là chủ ý nhưng mà ni nàng vừa mới tiếp xúc đến. Hải gia án tử, còn không có hoàn toàn hiểu biết chỉnh chuyện, liền tính là đối phương trên người có như vậy sâu nặng nhiệt lực cũng không thể hoàn toàn kết luận. Đối phương chính là một cái có ngập trời ác hành người. Cũng có khả năng là đời trước lưu truyền tới nay, cũng hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân. Tố Tân xem hai người một cái ở nơi đó nỗ lực mà khuyên, nén bi thương. Nỗ lực mà tưởng đem đối phương kéo trở về. Mà một cái khác tắc dùng sức mà hướng bên ngoài tránh. Dùng sức mà chu lên, chân nhất trên người có điểm linh lực, lại không dám loạn dùng, bởi vì vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa cũng sợ chính mình linh lực một cái không hảo lộng bị thương cái này cơ hồ chỉ còn lại có. Một cái vỏ rỗng thân thể, như thế, không có linh lực chân nhất kỳ thật liền cùng bình thường lão nhân không sai biệt lắm. Nơi nào bẻ đến quá tai to mặt lớn hải lão ra đâu. Chỉ chốc lát, chân nhất liền làm cho mồ hôi đầy đầu. Hắn xoay đầu, vô tội đôi mắt nhỏ xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tố Tân. Phát ra không tiếng động thỉnh cầu. Rốt cuộc hắn hiện tại đã vươn tay đi nâng hải lão ra. Còn không có đem đối phương trấn an xuống dưới đâu. Tổng không có khả năng lại trực tiếp đem đối phương ném trên mặt đất đạo lý đi. Tố Tân lại là nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, ngồi ở bên cạnh trên ghế, thủ đoạn vừa lật, từ hồ lô không gian lấy ra một bao hạt dưa ăn lên. Nàng ăn hạt dưa xem diễn, thức hải trong không gian mấy tiểu chỉ cũng ở nơi đó xem diễn. Xem ra bọn họ thích xem diễn thói quen vẫn là bởi vì Tố Tân ảnh hưởng đâu. Tố Tân cảm thấy là, bi thương cảm xúc tóm lại muốn phát tiết ra tới mới hảo. Nếu hải lão gia như thế cực kỳ bi thương, vậy làm hắn hảo hảo phát tiết đi, nếu nói hắn quyết tâm muốn chết nói, như vậy mặt sau hết thảy đều tình, không cần lấy lòng cùng thông qua hắn, trực tiếp tại đây hải gia tòa nhà lớn tra cái đấy hướng lên trời. Nếu hắn chỉ là đơn thuần muốn khóc vừa khóc, kia cũng không cần phải bọn họ đi khuyên, mọi người vội một hồi lâu, trong phòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Hải lão gia cũng bị mọi người ba chân bốn cẳng nâng đến trên giường. Nằm thở dốc, Tố Tân lúc này mới chậm gì gì mà nói. Phía trước hải lão gia làm người tới mời chúng ta. Hiện tại ta đã ở chỗ này đợi gần một canh giờ. Nếu không có gì sự nói liền cáo từ. Đúng rồi, xuất phát từ ta chức nghiệp đạo đức. Tuy rằng ngươi không có chủ động hỏi ta, ta có thể miễn phí cho ngươi đề điểm một chút. Trên người của ngươi cái kia lấy mạng ấn ký đã sắp thâm nhập đến ngươi mệnh hồn chúng. Mà vận mệnh của ngươi một khi bị kia ấn ký chiếm cứ. Ngươi hồn phách sẽ vĩnh thế không được siêu sinh, mặc dù ta hiện tại không có xem xét kia ấn ký ra sao loại. Nhưng là xem ngươi hiện tại nguyên lực tan rã, sinh mệnh từ trường mỏng manh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này ngươi cũng bị kia ấn ký tra tấn không nhẹ. Tố Tân đứng lên. Tiếp tục, cho nên, nếu ngươi bởi vì nhi tử đã chết mà vạn niệm câu hôi sớm có phí hoài bản thân mình ý niệm. Như vậy coi như ta lời nói mới rồi bạch phế, nếu ngươi còn muốn sống, vậy tốt nhất nắm chặt thời gian, bởi vì, rất có khả năng liền tính là ngươi muốn cầu ta, chính là bởi vì ấn ký đã hoàn toàn chiếm cứ ngươi mệnh hồn. Ta cũng là bất lực, hải lão gia vừa mới bình tĩnh trở lại. Nghe được Tố Tân nói, tuy rằng từ những lời này bản thân thượng không gì tật xấu. Nhưng, chính là như vậy trắng ra mà nói ra nhân gia sẽ chết. Con nói muốn chết liền tính, không giống như là liền mau đi cầu nàng, này không chỉ có là phi thường ngạo mạn, còn có lạnh nhạt, chỉ thấy hải lão ra đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân. Thân thể bắt đầu run rẩy lên, không nghĩ tới chính mình bị cái kia tiện nhân chỉnh, mấy năm nay hoàn toàn không biết đến tột cùng là ở trong mộng vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Hắn có từng đã chịu quá người khác như vậy làm trái cùng coi khinh. Liền tính đối phương là đại sư lại như thế nào? Hừ, chỉ cần có tiền, cái gì đại sư thỉnh không đến. Đương hắn hải ra ở huy hoàng nhất thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều phải tống cổ mấy cái, đại sư. Lôi thôi đạo nhân, kỳ thật chính là ăn mày mà thôi. Vốn dĩ hắn vừa rồi đã tính toán làm đối phương giúp hắn xem xét chính mình trên người tình huống. Vì cái gì cái kia tiện nhân đã chết, chính là chính mình như cũ sẽ tiến vào kia một tầng tầng ác mộng chung. Nếu không phải hắn làm bên người tùy thời hai cái gã sai vặt hầu hạ. Ở thời gian nhất định liền đem hắn đánh thức, chỉ sợ, hắn rất muốn làm người đem cái này cái gọi là đại sư trực tiếp oanh đi ra ngoài. Bất quá lại như thế nào phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính là có một chút hắn không thể không thừa nhận, đối phương có thể là cái thứ nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trên người vấn đề mấu chốt nơi. Đại sư, cho nên hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, đang muốn cố mà làm đối phương giúp chính mình đem cái kia gì quỷ ấn ký cấp loại trừ rớt. Chỉ cần đem chính mình vấn đề giải quyết. Lại xử lý mặt khác sự tình, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe cái này đáng giận nữ nhân một bộ ta phi thường vội ta phi thường ngập bộ dáng nói. Xem người ý chí kỳ thật rất ngoan cường, có lẽ còn có thể căng quá hai buổi tối đi, như vậy, liền cho ngươi một ngày suy xét thời gian, nếu ngày mai lúc này không có tới mời ta nói, về sau liền tính là tìm ta ta cũng sẽ không tới. Đúng rồi. Ở tới mời ta thời điểm, tốt nhất mang lên người thành ý Tố Tân khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Sau đó tiêu sái xoay người rời đi, chân nhất kỳ thật cảm thấy hiện tại chính là làm hải lão gia chịu thua tốt nhất thời cơ. Bọn họ yêu cầu kiểm tra toàn bộ sân, hải lão gia chắc chắn đồng ý, lại còn có khả năng sẽ cho bọn họ rất cao thù lao. Nhưng, chính là hiện tại, hắn nhìn xem hải lão gia. Lại nhìn xem Tố Tân đi xa bóng dáng, thoáng do dự một chút, liền hướng hải lão ra cáo từ một chút, vội vàng truy Tố Tân mà đi, liền ở hắn sắp ra cửa thời điểm, phía sau truyền đến hải lão ra thanh âm ni thanh âm trầm thấp mà hồn hậu. Hoàn toàn nghe không ra vừa rồi là một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Chân nhất đại sư, hải mẫu xưa nay nghe nói đại sư tiên thuật lợi hại. Vốn dĩ tưởng thỉnh đại sư tiến đến, lại nghe nói đại sư hồi Đài Sơn, không nghĩ tới lại ở khách điếm ngẫu nhiên gặp được, có thể thấy được đây là duyên phận a. Như thế liền thỉnh chân nhất đại sư giúp ta nhìn xem. Giải trừ ta trên người phiền nhiễu, chân nhất kỳ thật cũng phi thường tưởng đồng ý. Nề hà vừa rồi hắn trừ bỏ cảm giác được hải lão ra trên người có một cổ quỷ dị lại bá đạo lực lượng. Hắn cái gì đều cảm ứng không đến, càng không nói đến như thế nào đem nó loại bỏ. Hơn nữa hiện tại xem Tố Tân là còn tưởng cấp cái này hải lão ra một cái ra oai phủ đầu. Đương nhiên, hắn đối cái này hải lão ra thái độ cũng là phi thường khó chịu. Chính là này lại có biện pháp nào? Nhân ra chính là nơi này số một nhà giàu, còn trông cậy vào tìm được thương tổn nữ nhi thủ phạm cùng với thuận tiện vớt thượng một bút đâu. Đối với Tố Tân, chân nhất là có cầu với nàng, mặc kệ từ đâu loại góc độ xuất phát, hắn hiện tại đều không thể một mình lưu lại nơi này. Chân nhất nghĩ đến Tố Tân thủ đoạn, cảm giác lập tức có tự tin giống nhau. Hết chương.